Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Mật Phi Cái Chết. Suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là chính mình, cũng tất nhiên sẽ làm ra loại này hận không thể gọi hai cái cẩu nam nhân tàn sát lẫn nhau sự tình. Tử Vi Tinh Quân đôi mắt bên trong tràn đầy cười lạnh, nhìn đem Mật Phi hộ tại sau lưng Thái Nhất, trong đôi mắt lộ ra một vệt xem náo nhiệt biểu lộ. Hắn cũng muốn biết được, một khi Thái Nhất biết được, nhà mình bảo vật lại bị người cho trộm, hơn nữa còn là bị chính mình chỗ bảo vệ người cho trộm, sẽ là biểu tình gì? Trong tay Thiên Cung bản nguyên trên dưới ném đi, Tử Vi Tinh Quân trong mắt tràn đầy cười lạnh. Nhìn Tử Vi Tinh Quân trong tay cái kia bản nguyên, Thái Nhất ngạc nhiên, ngẩn người, cái kia bản nguyên nhìn xem hảo hảo nhìn quen mắt, không đúng là mình năm đó phó thác cho Mật Phi thật giả bản nguyên bên trong giả bản nguyên sao? Quay người nhìn về phía Mật Phi, Mật Phi bắt lấy Thái Nhất ống tay áo, trong tay tinh không bản nguyên nhét vào Thái Nhất trong tay. Không cần cái kia giả bản nguyên lừa gạt tại hắn, ta như thế nào có cơ hội trộm ra thật tinh không bản nguyên. Nắm trong tay bản nguyên, Thái Nhất sắc mặt bị chấn động mạnh, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, lập tức quát lớn một tiếng. Hồ nháo, ta như tới đã muộn, ngươi lại như thế nào thoát thân. Ngươi hồ nháo, đạo quả vì sao cũng cùng ngươi một đạo hồ nháo. Thế nhưng là, cái này tinh không bản nguyên liên quan quá lớn, quyết không thể có nửa phần sơ suất. Mật Phi nắm lấy Thái Nhất bàn tay, bản quân bản nguyên, cho ta còn trở về. Tử Vi Tinh Quân nhìn cái kia bản nguyên, lập tức trong lòng vội vàng sao động, há lại cho bản nguyên rơi vào Thái Nhất trong tay. Nhất là nghe nói Mật Phi trong miệng cái kia giả chữ thời điểm, càng là trong lòng bị chấn động mạnh, đột nhiên cong ngón búng ra, hạo nhiên tinh quang hóa thành trường kiếm, hướng Thái Nhất cùng Tử Vi Tinh Quân chém tới, muốn đem hóa thành bột mịn. Cẩn thận, Thái Nhất không lo được đi bắt bản nguyên, vội vàng đẩy ra Mật Phi, tế lên hỗn độn chung, hướng Tử Vi Tinh Quân đánh qua, phanh tương đương, tinh không cuốn lên hạo nhiên chập trùng. Hai tôn vương giả đại chiến, lập tức kinh động đến hư không bên trong vô số cao thật. Từng đôi mắt đều là đồng loạt hướng về tinh không trông lại. Thái Nhất, ngươi cần gì phải vì một nữ nhân cùng ta cùng chết? Ta trong tay có ngươi Thiên Cung bản nguyên, mà trong tay của ngươi, cũng đồng dạng có ta tinh không một nửa bản nguyên, không bằng ngươi ta xóa bỏ, bản nguyên tương hỗ trao đổi như thế nào? Miễn cho trùng nữ nhân này châm ngòi. Tử Vi Tinh Quân trong tay tinh quang lượn lờ, Tử Vi kiếm tinh quang phấp phới, tựa hồ có thể đem nhật nguyệt tinh đấu chém phá. Ha ha, ngươi khi bản đế chẳng lẽ là kẻ ngu si hay sao? Thái Nhất trong tay hỗn độn chung cuốn lên địa thủy phong hỏa, hướng Tử Vi Tinh Quân quấn giết tới. Ngươi tinh không bản nguyên bị Nguyệt Thần trộm lấy nửa phần, bây giờ lại bị Mật Phi trộm lấy nửa phần. Toàn bộ tinh không bản nguyên đều đã bên ngoài rơi, tinh không đã trở thành trong gió cỏ dại. Lục bình không dễ, khó thành đại khí vậy. Ha ha, ngươi Thiên Cung bản nguyên không phải cũng đồng dạng trong tay ta. Chúng ta có thể nói tám lạng nửa cân cũng vậy. Tử Vi Tinh Quân đùa cợt cười một tiếng, Tử Vi kiếm chém ra, ngàn vạn tinh đấu thần quang hội tụ, một cỗ không hiểu vận luật vẫn là chấn động. Sai vậy, trong tay ngươi bản nguyên là giả bản nguyên, mà ta trong tay bản nguyên lại là thật bản nguyên. Thái Nhất cười lạnh, tay áo một phen, đã thấy một viên ấn tỷ hiển hiện. Tử Vi Tinh Quân, ngươi lại nhìn này là vật gì? Ngươi, Tử Vi Tinh Quân thấy một màn này, không khỏi trong lòng sợ hãi cả kinh, liền vội vàng cúi đầu kiểm tra thực hư nhà mình trong tay bản nguyên. Thần lực vận chuyển, cái kia bản nguyên dĩ nhiên hóa thành một cỗ khí cơ tiêu tán trong hư không. Sau đó không khỏi thử mục muốn nứt, tức giận đến thân thể run rẩy, chửi lên, tiện tì, vọng người ta ức vạn năm giao tình, người dĩ nhiên phản bội ta. Nói đến đây, Tử Vi Tinh Quân dĩ nhiên thu tay lại, sau đó lạnh lùng cười một tiếng, lẳng lặng nhìn Mật Phi, ngươi cho rằng ngươi sở tác sở vi, đáng giá không? Thái Nhất thật sẽ so với ta mạnh hơn. Thật đáng giá ngươi như vậy hy sinh sao? Tự nhiên là đáng giá. Đáng hận ta có mắt không tròng, ức vạn năm dĩ nhiên không có khám phá ngươi dối trá. Mật Phi đứng sau lưng Thái Nhất, lúc này đem bản nguyên nhét vào Thái Nhất trong tay áo. Thấy một màn này, Tử Vi Tinh Quân tâm lạnh một nửa, nhưng cũng không chút kinh hoàng, mà là chậm rãi tự trong tay áo xuất ra một viên con dấu. Thái Nhất, Mật Phi nói ngươi đối với hắn dùng tình sâu vô cùng. Ta lại là không tin, thật không biết ngươi có cái gì tốt, cho nàng rót cái gì thuốc mê, dĩ nhiên gọi đối với ngươi khăng khăng một mực, thậm chí tại không tiếc phản bội ta cùng nàng ức vạn năm tình cảm. Chuyện tình cảm, ngươi không hiểu, năm đó Nguyệt Thần là như vậy, Mật Phi cũng là như vậy. Thái Nhất cười lạnh, cảm thụ được run lẩy bẩy Mật Phi, đem ôm trong ngực không ngừng trấn an. Tốt một bộ tình thâm ý cát, Tử Vi Tinh Quân chẳng biết là trào phúng vẫn là tán dương. Một đôi mắt nhìn về phía Mật Phi, hôm nay ta liền trên cho ngươi một khóa, thiên hạ nam nhi đều là bình thường. Tại vương đồ bá nghiệp trước mặt, nữ nhân cuối cùng chỉ là phụ thuộc phẩm. Sau đó ghé mắt nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất, nhữ đối với Mật Phi tình cảm như thế nào? Vợ chồng đồng tâm, ta hai người sông cạn đá mòn, thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Thái Nhất chẳng biết Tử Vi Tinh Quân bán mình cái nút, chỉ là biết được lúc này giữa sân tình thế có chút quỷ dị. Không là bình thường quỷ dị. Tốt, tốt, tốt, tốt một bộ tình thâm ý cát. Tử Vi Tinh Quân lạnh lùng cười một tiếng, nâng trong tay ngân sắc con dấu, tại Thái Nhất trước mặt lung lay. Thái Nhất, ngươi cũng biết này là vật gì? Chẳng biết, Thái Nhất không hiểu, vật này chính là Mật Phi bản nguyên, bản mệnh tinh thần bản nguyên. Cái này nữ nhân ngu ngốc vì ngươi trộm lấy Tử Vi Tinh bản nguyên, dĩ nhiên không tiếc dùng chính mình bản nguyên làm thay thế. Ha ha ha, ha ha ha, quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Tử Vi Tinh Quân đắc ý cười to. Cái gì? Thái Nhất nghe vậy đột nhiên biến sắc, vội vàng đi xem hướng trong ngực Mật Phi. Hắn nói tới có thể là thật. Mật Phi sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, trong con người lộ ra một vệt kiên nghị. Là thật, trong thiên cung Dương Tam Dương khẽ vuốt trong tay Thái Cực Đồ. Cũng không biết thế đạo này là thế nào, đem thâm tình khi liếm chó, đem cặn bã nam khi lãnh khốc, hái hoa ngắt cỏ xem như là bản lĩnh, mỗi một cái chịu vì người khác nỗ lực tình cảm cùng thật lòng người, đều là giá trị phải tôn trọng, thích cũng không có sai, chỉ là ưa thích sai người. Người thâm tình cũng không phải là người người đều hiểu. Có thể một ngày nào đó, người hội ngộ đến hiểu người của ngươi. Cái gì liếm chó, đều là một chút nông cạn lại thô tục người nói lời. Ngươi rất không cần phải để ý. Thâm tình người, dù cho không thể đạt được chỗ yêu, cũng sẽ không bị bạc đãi. Hắn bỗng nhiên có chút đồng tình Mật Phi. Không là bình thường đồng tình. Ức phần năm thủ hộ cùng làm bạn, lại đổi lấy loại kết quả này. Nghiệt duyên mà thôi, ta nó thực hiện tại có chút hối hận muốn tính kế nàng. Thế nhưng là, cản ta giết Tử Vi Tinh Quân, muốn xấu ta đại nghiệp, chọc cho ta chấp niệm sâu nặng, lại cũng không lo được nhiều như vậy. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt chấp niệm, từ khi chém ác thi về sau, trong lòng của hắn ta chấp cùng thiện niệm, liền càng thêm nghiêm trọng, thường xuyên phát tác, tựa như là mắc bệnh đồng dạng. trong cơ thể một loại nào đó cân bằng bị đánh vỡ. Chém giết tử vi tinh quân chính là chấp niệm, không thể hóa giải chấp niệm. Ai xúc động hắn chấp niệm, ai sẽ chết. Ta chấp phát tác, thiên vương lão tử tới cũng vô dụng. Người như đối với nàng quả thật tình thâm nghĩa trọng, liền đem cái kia tinh không bản nguyên giao ra, đổi nàng bản mệnh ấn ký. Nếu không, ha ha, tử vi tinh quân lạnh lùng cười một tiếng. Ta hôm nay liền muốn hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi, quả nhiên là ngoan độc a. Nàng cùng ngươi ước vạn năm vợ chồng chi tình, ngươi vậy mà như thế tuyệt tình, ác độc như vậy. Thái nhất trong thanh âm tràn đầy không đè nén được lửa giận. Ta ngoan độc, nàng trộm lấy ta tinh không bản nguyên, muốn xấu ta đại nghiệp, có thể từng giảng vợ chồng chi tình. Tử vi tinh quân sắc mặt dữ tợn, trong đôi mắt tràn đầy đỏ thắm sát cơ, từng đạo ma khí xông lên trời không. Thập nhị phẩm hắc liên lặng yên không một tiếng động gian tại tổ khiếu bên trong đã triệt để ngưng là thật chất. Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 hơi thở, dùng tới chứng kiến các ngươi cái gọi là thâm tình. 3 cái hô hấp qua đi, ngươi nếu không ứng, ta liền đem triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Tử vi tinh quân trong tay thần quang lưu chuyển, một cỗ sáng chói ánh sáng hoa đem cái kia con dấu bao trùm. Mật phi một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thái nhất bên mặt, bờ môi trắng bệch, thân thể run không ngừng, trong mắt tràn đầy mong mỏi hay là xen lẫn một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Một, tử vi tinh quân hô một tiếng, thái nhất cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào, hắn xem không hiểu trong mắt nàng phức tạp, chỉ là thấy được cái kia một điểm châm lửa mầm, tựa như là một cây trong nước rơm rạ, bị thật chặt bắt lấy. Hai, tử vi tinh quân cười lạnh, cái gọi là thâm tình, đều bất quá là gạt người đồ vật. Mật phi thân thể run rẩy lợi hại hơn, tử vi tinh quân trong tay ánh lửa không ngừng thôn phệ lấy con dấu. Mật phi không nói một lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm thái nhất đôi mắt, đừng có đếm, ta đã có đoạn tuyệt. Thái nhất đánh gãy tử vi tinh quân, một khắc này, tinh không yên lặng, đại hoang tựa hồ lâm vào ngưng trệ, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía tinh không, chờ cái kia biết rõ không có khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác muốn nghe được đáp án. Thái nhất cảm thụ được trên cánh tay đau đớn, cái kia khẩn trương nắm lấy hai tay của mình, không thể nín được cười cười, ngươi sợ cái gì, ngươi ta vợ chồng đồng tâm, ta há lại sẽ quẳng đi ngươi. Ngươi quên ta nói qua câu nói kia rồi, bản nguyên bất quá là đại thế một loại, mà ta thái nhất như là đã sửa lại đại thế, tự nhiên sẽ không để ý lần nữa sửa đổi một lần đại thế. Ngươi đối với tình cảm của ta tín nhiệm cũng không đủ kiên định a. Thái nhất cười nhìn lấy trong ngực mật phi, hai viên nước mắt trượt xuống, mật phi nơi khóe mắt nước mắt mơ hồ, im lặng không nói một lời. Cái kia bản nguyên ta cho ngươi. Thái nhất lẳng lặng nhìn tử vi tinh quân, tử vi tinh quân nghe vậy sững sờ, không dám tin nói, thật cho ta, cho ngươi. Thái nhất lời nói không thể nghi ngờ, ha ha ha, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, một đôi ngu ngốc, ta lại còn đem các ngươi nhi nữ tình trường hạng người xem như địch nhân. Tử vi tinh quân phình bụng cười to, mắt thấy thái nhất vươn tay, muốn đem bản nguyên móc từ trong ngực ra, sau một khắc chỉ nghe trong ngực một tiếng phốc phốc tiếng vang, kim hoàng sắc thần huyết phun tung tóe mà ra, làm ướt thái nhất hai gò má. Không muốn, tử vi tinh quân hoảng sợ thất sắc, nhìn trong tay vỡ nát con dấu, không khỏi hoảng sợ nghẹt ngào, cho ta định chủ, cho ta định chủ a. Vì cái gì? Thái nhất không dám tin nhìn xem mật phi, không dám tin nhìn xem mật phi nơi ngực cái kia đem tinh quang tạo thành trùy thủ.